Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 583, chương 23, kiếm cung đến đây. Thác Bạt Long thế mà nhanh như vậy liền bị hắn đánh bại rồi. Quan Đằng trong lòng như là nổi lên rồi sóng to gió lớn. Đối mặt Thác Bạt Long, cho dù là hắn, cũng không dám nói có thể trong thời gian ngắn đánh bại đối phương. Nhưng mà, lúc này mới ngắn ngủi không đến 5 phút đồng hồ thời gian. Hắn liền trực tiếp ở tay người ta bên trong biến thành rồi chó chết. Đương nhiên đánh càng nhanh cũng không nhất định càng lợi hại. Quan Đằng nhìn ra, cái này, Hàn Phong, so hắn còn kém chút. Hàn Phong, ngươi dám xuống tay nặng như thế. Quá ác độc rồi a. Quan Đằng chỉ vào Tần Phong gầm thét nói. Ha ha ha, thật sự là buồn cười. Vừa rồi Thác Bạt Long đánh ta bằng hữu thời điểm, một kích liền đem hắn tính mệnh kém chút lấy đi, làm sao không nghe thấy một cái người nói hắn ác độc. Bây giờ ta thay bằng hữu còn đại lễ của hắn, làm sao lại thành rồi ác độc? Thác Bạt Long không thể tùy tiện thụ thương, ta bằng hữu liền có thể sao? Tần Phong cười to. Hắn sau lưng ô ba càng là cảm động cơ hồ muốn khóc ra á. Cái này nhưng là đương kim Thác Bạt thị tộc tộc trưởng sủng ái nhất cháu trai a. Tần Phong như thế đắc tội hắn, còn không phải là vì chính mình chút giận. Tần Phong ánh mắt bắn về phía Quan Đằng, thanh âm nhàn nhạt, khiến người sau khí bàn tay hơi hơi run lên, sắc mặt âm tình bất định. Tốt, vậy liền để vốn tướng lĩnh dạy một chút ngươi cao chiêu. Sa luân chiến sao? Kia ta cũng chỉ đành phụng bồi rồi. Tần Phong hít sâu một cái, đem chính mình tiêu hao lực lượng hết sức bổ sung tới đây. Mặc dù một đối một, nguyên bảng cấp khiêu chiến nhìn như công bằng, thế nhưng là một cái vừa mới cùng một tên nguyên bảng cao thủ giao thủ qua. Một cái lại một điểm tiêu hao không có. Cái này trong đó không công bằng chỗ, tự nhiên một mắt liền có thể nhìn ra. Bất quá bây giờ không có người chủ trì công đạo, càng không có người dám đứng ra nói cái gì. Chỉ có nắm đấm, ai nắm đấm lớn ai chính là đối. Cho nên Tần Phong căn bản không có làm nhiều bình luận. Còn lĩnh giáo cái gì? Giết hắn cho ta, ba người các ngươi cùng tiến lên. Giết rồi hắn, một cái khác một bên. Kia trọng thương Thác Bạt Long giống như nổi điên rồi đồng dạng gào thét. Hắn cái nào một lần không phải là cực kỳ phong quang. Chịu vạn người ngưỡng mộ cùng đố kỵ. Lúc nào nhận qua loại này vũ nhục. Bây giờ cả đời này sỉ nhục lớn nhất đã để chỗ hắn tại rồi nổi điên biên giới. Thế nhưng là kia ba tên nguyên bảng cấp cao thủ lại đều sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Hắn Thác Bạt Long giao đấu kết thúc về sau, Quan Đằng lập tức liền lên đi khiêu chiến. Cái này đã rất làm mất thân phận rồi. Truyền đi ra Thác Bạt thị tộc mặt mũi cũng không dễ chịu. Nếu như còn muốn ba người đi lên vây giết, hôm đó sau Thác Bạt thị tộc uy tín ở đâu? Coi như muốn giết người, muốn thay người chút giận, vậy cũng phải bảo đảm không có tổn hại Thác Bạt thị tộc uy nghiêm. Chí ít không thể tổn hại như thế triệt để a. Đại nhân chớ buồn, nếu như tiểu tử này cần muốn ba người chúng ta ra tay, chẳng phải là quá tiện nghi hắn rồi. Một mình ta là đủ. Quan Đằng cực kỳ tự tin nói rằng, ai u, không nghĩ tới để đạm thai cổ tộc cùng Thác Bạt thị tộc bằng hữu tới trước rồi một bước. Tựa hồ, các ngươi hai nhà khiến cho tràng diện còn rất náo nhiệt a. Thú vị thú vị, ngay tại cái này lúc, một đạo cực kỳ nhàn nhã, giống như là xem kịch vậy chiêu thức bóng người từ núi rừng một bên vang lên. Đám người cũng nhịn không được nhao nhao quay đầu, nhưng gặp nơi đó đã xuất hiện rồi lại một nhóm người. Những này nhân số lượng cùng Thác Bạt thị tộc tương đương, đều là 4-500 bộ dáng, mà lại cơ hồ đại bộ phân đều thân mang màu vàng khôi giáp. Ngực thêu một to lớn lợi kiếm chuyên tôn cổ tộc kim giáp quân, mà lại thuần một sắc phó tướng quân trở lên quy nguyên cảnh cao thủ. Như thế đội hình cũng là khiến tất cả mọi người ở đây hít vào một ngụm khí lạnh. Chuyên tôn cổ tộc Kim Giáp Quân, mặc dù không có đạm thai cổ tộc Phù Đồ Quân cường đại, nhưng thuần một sắc phó tướng quân trở lên cao thủ tạo thành một chi đội ngũ. Luận bình quân thực lực, chỉ sợ còn ở lại chỗ này lần đạm thai cổ tộc đại quân phía trên. Cầm đầu 4 người, cùng gần đây 500 tên Kim Giáp Quân phó tướng quân. Tướng quân cùng một chỗ, mang theo sóng thiên như vậy khi thế khủng bố từng bước một đi tới. Nói chuyện chính là trong đó một vị tuổi tác cùng Thác Bạt Long tương tự anh tuấn nam tử. Chuyên tôn cổ tộc, các ngươi ngược lại là rất nhàn nhã a, còn có thời gian nói ngồi châm chọc. Thác Bạt thị tộc tứ đại nguyên bảng cấp bên trong mạnh nhất. Kia mày kiếm trung niên lạnh giọng cười một tiếng, nói, nếu như các ngươi biết rõ, hắn đạm thai cổ tộc muốn chiếm lấy toàn bộ núi rừng, độc chiếm cực âm hàn tuyền, không biết rõ vẫn sẽ hay không như thế nhàn nhã. Nghe được mày kiếm trung niên cố ý châm ngòi câu nói, chung quanh từng cái một đạm thai cổ tộc cao thủ sắc mặt nhao nhao nhất biến. Nếu để cho những này thế lực lớn liên thủ lại, vậy coi như phiền phức rồi. Nhưng mà, chuyên tôn cổ tộc bên trong, kia thanh niên anh tuấn cũng rất bình tĩnh cười nói, Phong Ưng kiếm quân, chỉ sợ ta so ngươi biết rõ còn nhiều hơn một chút a. Cái này đạm thai cổ tộc mục đích thực sự không phải là cực âm hàn tuyền, nên là nhất thế luân hồi hoa mới đúng. Ô, Thác Bạt thị tộc không ít người đều là sững sờ, nhưng rất nhanh liền đoán được, chuyên tôn cổ tộc nhất định là đạt được rồi tin tức gì. Năm thế lực lớn, lẫn nhau đều có nhãn tuyến thẩm thấu đến đối phương nội bộ, tìm hiểu lấy hết thảy trọng yếu tình báo. Kỳ thật nếu như Thác Bạt thị tộc muốn tra rõ ràng, vì cái gì đạm thai cổ tộc vì rồi nhất thế luân hồi hoa, cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch, sẽ bên dưới như thế lớn vốn gốc, sớm muộn cũng có thể điều tra nói. Nhưng bọn họ trước khi đến căn bản không biết rõ đạm thai cổ tộc là như vậy to lớn đội hình. Dù sao, cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch rất đúng cảnh cao thủ hấp dẫn có hạn. Đối thánh cảnh cao thủ càng là không có tác dụng gì. Một cái lớn thế lực không thể là vì rồi bọn chúng phái ra hơn 3.000 quy nguyên cảnh cao thủ. Hơn nữa còn bao quát trừ rồi hoàng tộc dòng chính bên ngoài tất cả nguyên bảng cường giả. Về phần nhất thế luân hồi hoa, mặc dù chân quý hơn, nhưng kỳ thật đồng dạng không ai có thể sử dụng đến. Hoặc là nói chân chính phải dùng đến loại này thiên địa chí bảo tình huống rất rất ít. Giống Thác Bạt thị tộc, phái ra cái này 4-500 người, kỳ thật đều là vì rồi thay Thác Bạt Long tranh đoạt cực âm hàn tuyền cùng xí dương kim thạch. Dù sao Thác Bạt Long thân phận quá cao quý, coi như không phải là đời kế tiếp tộc trưởng, chỉ sợ cũng là bên dưới đời kế tiếp. Vì hắn sớm ngày đột phá cực cảnh, Thác Bạt thị tộc phái ra mấy trăm tên quy nguyên cảnh cao thủ cùng 3 tên nguyên bảng cường giả. Cũng bình thường, mà cái này vừa tới chuyên tôn cổ tộc vậy cùng loại. Người cầm đầu tên là chuyên tôn Thiếu Thiên, có được 8 tầng thánh quang thiên phú cao cấp nhất thiên kiêu. Vậy đồng dạng là bị chuyên tôn cổ tộc ký thác kỳ vọng đời thứ 3 hoàng tộc dòng chính. Đặc biệt là bọn họ mặt khác một vị có được 8 tầng thánh quang thiên phú hoàng tộc dòng chính. Chuyên tôn Thiếu Bạch ở 4 năm trước chết ở cách Lạc Sơn về sau. Chuyên tôn Thiếu Thiên cơ hồ không có rồi cạnh tranh tộc trưởng đối thủ. Chuyên tôn cổ tộc không toàn lực giúp hắn sớm ngày đột phá cực cảnh, còn có thể giúp ai? Nhưng trước mắt cách đó không xa đạm thai Tử Khang, ở đạm thai cổ tộc địa vị hiển nhiên còn lâu mới có thể cùng Thác Bạt Long cùng chuyên tôn Thiếu Thiên so. Đạm thai cổ tộc vậy càng không khả năng vì rồi hắn phái ra hơn 3.000 quy nguyên cảnh cao thủ a, nên biết rõ năm thế lực lớn trên cơ bản quy nguyên cảnh cao thủ đều chỉ có 4.000 đến 5.000. Một lần phái ra hơn 3.000, cái này chỉ sợ là trong thời gian ngắn có thể tụ tập tất cả lực lượng rồi. Ai sẽ như thế điên cuồng? Nhưng mà sự thật chính là, đạm thai cổ tộc hơn 3.000 đại quân đang ở trước mắt. Hắc hắc, chuyên tôn thiếu thiên lặng lẽ cười lấy nhìn về phía Tần Phong sau lưng cách đó không xa đạm thai. Tử Khang, nói, Tử Khang huynh, các người đạm thai cổ tộc vì rồi tranh đoạt đời kế tiếp tộc trưởng. Chia ra thành rồi tứ đại phe phái. Cái này sớm đã là mọi người đều biết a. Nghe nói ai có thể đem nhất thế luân hồi hoa mang cho các ngươi tộc trưởng. Ai liền có thể khống chế toàn bộ phù đồ quân. Chậc chậc, đây chính là liên quan đến tranh đoạt tộc trưởng chi vị mấu chốt chỗ tại a. Chỉ sợ ngươi nhóm tứ đại phe phái vì rồi nhất thế luân hồi hoa. Đem không tiếc bất cứ giá nào. Đạm thai Tử Khang híp mắt, không có trả lời. Đã nhưng đối phương đã biết rõ. Phủ nhận cũng là không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Nhưng mà, chung quanh những người khác lại tất cả giật mình. Nhất thế luân hồi hoa, thành rồi liên quan đến đạm thai cổ tộc tương lai tộc trưởng tranh đoạt mấu chốt. Tất cả mọi người lập tức đều biết rõ rồi nó đối đạm thai cổ tộc tầm quan trọng. Khó trách đạm thai cổ tộc lần này xuống rồi như thế lớn vốn gốc. Chuyên tôn thiếu thiên lại nói. Lúc đầu nha, nhất thế luân hồi hoa đối chúng ta mà nói tầm quan trọng cũng liền có chuyện như vậy. Nhưng nếu như ta được đến rồi, các ngươi tứ đại phe phái khẳng định sẽ nguyện ý giao ra rất lớn cái giá rất lớn cùng ta trao đổi a. Hoặc là, các ngươi vị kia vô cùng cần thiết nhất thế luân hồi hoa tộc trưởng sẽ dành cho ta càng thêm to lớn hồi báo. Vậy cái này nhất thế luân hồi hoa đối ta cái này quan hệ không lớn người. Quan hệ cũng liền lớn rồi a. Hừ, đạm thai Tử Khang đột nhiên hừ lạnh. Nhất thế luân hồi hoa. Ta đạm thai cổ tộc tình thế bắt buộc. Liền thiếu đi thiên huynh các ngươi chút người này. Tựa hồ không tranh nổi chúng ta. Há, thực lực sai biệt là có chút lớn. Chuyên tôn thiếu thiên diêu lấy đầu. Đột nhiên nói, Thác Bạt huynh, chúng ta liên thủ như thế nào? Ha ha, tốt, Thác Bạt Long cười to, nghe người cái này nói chuyện, kia nhất thế luân hồi hoa quả thật chân quý nhất, ai cướp được đều có thể đổi lấy một bút vô cùng to lớn hồi báo. Mà lại, vô luận là tranh cực âm hàn tuyền, vẫn là tranh nhất thế luân hồi hoa, đã nhưng đạm thai cổ tộc muốn nuốt một mình. Kia chúng ta cũng liền biết rõ liên thủ cho bọn họ chút lợi hại nhìn một cái rồi. Thác Bạt Long, lãnh khốc kêu gào, căn bản không sợ đắc tội đạm thai cổ tộc, đồng dạng thế lực nhỏ sợ. Hắn Thác Bạt thị tộc cũng không sợ. Vô tận cương vực, năm thế lực lớn bên trong. Thác Bạt thị tộc, chuyên tôn cổ tộc cao thủ đều đến rồi. Mà cái này địa bàn lại là đạm thai cổ tộc chiếm cứ. Có thể nói cường giả tụ tập, đầu sỏ vô số, thấy cảnh này, Tần Phong trong lòng thầm mắng. Chuyên tôn cổ tộc, Thác Bạt thị tộc trận thế lớn như vậy, nhiều người như vậy, liền xem như cái mù lòa kẻ điếc đều đã biết rõ rồi. Thế nhưng là đạm thai cổ tộc vậy mà không ai đến đây. Rõ ràng đại viên vương chờ tam đại phe phái là muốn mượn những này thế lực lớn tay đối phó đạm thai. Tử Khang cái này hoàng tộc dòng chính, ngay cả Lô Giang Hán, Tư Đồ Nam thế mà vậy cố ý không ra. Vậy rõ ràng là muốn mượn đao giết người, giết chết chính mình a. Ha ha ha, hôm nay náo nhiệt a. Không nghĩ tới nhiều người như vậy đều đến rồi. Còn giống như náo vọt lên, cởi mở tiếng cười vang lên, chỉ gặp một cơ bắp dữ tợn. Khôi ngô vô cùng áo đen đại hán chậm rãi đi tới. Ở cái này đại hán sau lưng còn đi theo rất nhiều người. Ước chừng 100 người trái phải. Phục thị cũng là thống nhất vân kiếm đạo bào. Kiếm cung người vậy đến rồi. Không nghĩ tới liền kiếm cung cũng nhịn không được muốn tới tranh đoạt một phen. Chậc chậc, đặc sắc rồi. Kiếm cung mặc dù người ít, nhưng từng cái đều thực lực cực mạnh. cái này trăm người xem như tinh anh bên trong tinh anh a. Nhìn thấy người xuất hiện bầy, người chung quanh lập tức tao động. Tần Phong cũng là nhìn sang, kia cầm đầu áo đen đại hán không phải là người khác, chính là Bắc Viên, nguyên bảng đệ bát cường giả. Trừ hắn, Hồ Duyên Long, Văn Thái Thanh, Kim Huyền Hầu, Viên Quân chờ những này người quen cũng đều toàn bộ trình diện. Người chung quanh nghị luận cũng không có sai, kiếm cung nhân số mặc dù so năm thế lực lớn ít, nhưng mỗi cái đều là đỉnh tiêm cao thủ. Bất quá Tần Phong cũng biết rõ, cùng chuyên tôn cổ tộc toàn lực vì chuyên tôn Thiếu Thiên, Thác Bạt thị tộc toàn lực vì Thác Bạt Long khác biệt. Kiếm cung đệ tử người người bình chờ, Bắc Viên bọn họ tranh đoạt cực âm hàn tuyền chờ đến po sơ, sẽ liên thủ lại nhất trí đối ngoại, nhưng đến cuối cùng, vẫn là ai cướp được trí bảo là ai, không có chuyên môn vì ai liều mạng chuyện, đều là vì chính mình. Đây cũng là kiếm cung chỗ tốt, tự do, bình các loại, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN